Đế chế Đại Việt, chương 271, Mật Mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Thủ Độ vào đến Hoàng Cung thì cũng là buổi chiều tối, Lý Anh Tú định rời Điện Long An về Cung Minh Nguyệt thì Trần Thư liền bẩm báo Trần Thủ Độ cầu kia. Lý Anh Tú biết nếu không có việc hệ trọng thì hầu như Trần Thủ Độ đều ở bên ngoài, lần này vào cung hiển nhiên chính là cần hắn phê duyệt gấp phương án. Thực ra có Trần Thủ Độ và Lữ gia, Lý Anh Tú thảnh thơi hơn rất nhiều. Chỉ là ám bộ dù sao cũng là ám bộ, không thể đại diện được cho tất cả hành động của triều đình, đặc biệt là vấn đề đối ngoại. Ám bộ đưa ra phương án giải quyết vấn đề, nhưng phải được Lý Anh Tú phê duyệt. Trần Thủ Độ đi vào bên trong điện lập tức dâng lên cho Lý Anh Tú sổ gấp, bên trong ghi chú toàn bộ những bằng chứng và suy đoán của Trần Thủ Độ. Lý Anh Tú chú ý đọc thật kỹ tin tức tình báo, tầm 15 phút sau hắn mới mở miệng nói. Ám bộ cho rằng Phiêu Đại Công sẽ cùng với Đại Vương từ đảo tránh Vinhem Quốc Vương. Bên trong ám bộ đã tra rõ những thứ vũ khí Đại Việt bán cho A và B quốc đi một vòng 6 hành tinh của Germanic, cuối cùng tập kết tại lãnh địa của Phiêu Đại Công. Cùng lúc đó Đại Vương Tử Germanic cũng lên đường bí mật đi gặp mặt, các động quân sự của Phiêu Đại Công cũng âm thầm diễn ra. Mới một tháng trước, một chi quân đội 2.000 quân bỗng nhiên biến mất, không ai biết bọn hắn đi đâu. Đúng vậy thưa bệ hạ, tuy mới chỉ là suy đoán nhưng chắc chắn lại đến 9 phần. Có vẻ như sau hai trận chiến thua trận, Phiêu Đại Công đối với vua Vinhem thất vọng, muốn Germanic có một sự thay đổi. Dưới trướng vua Vinhem có một đội trọng trang bộ binh lên đến 10.000 người, đây chính là quả đấm sắt của quốc vương đối với mọi quý tộc lãnh chúa nào. Do đó Phiêu Đại Công mong muốn có súng đạn chính là để đối mặt với đội quân này. Đại Vương Tử trong lòng oán hận vua Vinhem, đương nhiên cùng với Phiêu Đại Công không mưu mà hợp. Đối với tâm tình của Đại Vương Tưởng, Lý Anh Tú xem như hiểu, Vinhem Quốc Vương mệnh như con rắn, mấy lần phun máu tưởng qua đời nhưng tĩnh dưỡng nghỉ ngơi một tháng thì trở lại khỏe mạnh, trong khi đó Đại Vương từ phía dưới trông chờ đã có đến mấy chục năm, thử hỏi hắn không khó chịu sao, nhất là khi Phiêu Đại Công vươn đến cành ô liu thì Đại Vương từ lập tức bắt lấy. Phiêu Đại Công cần một người chính danh để đưa lên làm vua sau đảo chính, Đại Vương từ cần người ủng hộ để nắm lấy quyền lực. Chỉ là Phiêu Đại Công và Đại Vương Tử cũng không biết rằng Vinhem Quốc Vương đã bắt đầu hướng đến Fran Đế Quốc để mua hỏa khí. Chỉ là số lượng ít hơn, bởi hiện tại Fran Đế Quốc cũng chưa trang bị xong cho quân đội của bọn hắn. Nghe Trần Thủ Độ nói, Lý Anh Tú không khỏi kinh ngạc. Fran nghiên cứu ra hỏa khí không phải điều lạ lẫm, chỉ là hắn không ngờ Germanic vậy mà hướng đến Fran Đế Quốc. Ám bộ đã dò la được tin tức, thực sự tình trạng của Fran Đế Quốc cũng không phải là quá tốt, bên trong vương quyền ngày càng trở nên suy yếu, ngược lại lực lượng tư sản với tài chính khổng lồ đang từng bước thâu tóm chính trị, hoàng gia và tư sản minh tranh ám đấu ngược lại không phải là chuyện bí mật, chỉ là đến cấp độ nào thì người bình thường không thể rõ được, chỉ rõ ràng một điều là bởi vì cuộc đấu tranh chính trị này mà Fran có phần chững lại. Lý Anh Tú hỏi, hỏa khí của Fran Đế Quốc như thế nào? Ám bộ có thể thu lấy hàng mẫu hay không? Trần Thủ Độ đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tin tức báo lại thì thành tựu của bọn hắn cũng chỉ mới dừng lại ở mức là súng hỏa mai, ngược đại pháo bọn hắn lại chế tạo ra những ổ pháo có đường kính lớn, còn uy lực hơn cả M202 của ta. Bất quá với thực lực của Fran Đế Quốc có thể chế tạo ra súng dựa trên nguyên mẫu tai 02 của chúng vẫn là có thể. Nghe vậy Lý Anh Tú cũng thở phào một hơi, Fran Đế Quốc khởi đầu đã tiến xa được như vậy xem như lợi hại, những cũng vẫn chưa thể bắt kịp được với Đại Việt được. Dù là copy cũng chỉ có thể copy của Bravia mà thôi, bởi súng đạn Đại Việt quản lý rất nghiêm ngặt, mọi khẩu súng sản xuất ra đều phải đánh số hiệu, cấp phát cho binh sĩ không được phép làm mất tình báo của Fran Đế Quốc, không thể lấy được hàng mẫu cũng rất khó sao chép. Còn về đại pháo, chỉ cần Fran Đế Quốc chưa phát minh ra đạn nổ thì không có vấn đề gì cả. Trần Thủ Độ nói tiếp, nhận được tin tức ám bộ đã lập tức phái người đi dùng đủ loại thủ đoạn để siêu tầm những loại súng này, may mắn bên Fran Đế Quốc nhóm người tư sản vẫn rất có thế lực, thông qua bọn chúng ám bộ cũng đã đem về được một số hàng mẫu của súng, còn đại pháo bởi quá lớn, ám bộ cũng không thể đem trở về. Lý Anh Tú gật đầu, lần này ám bộ xem ra làm việc hiệu suất vẫn rất nhanh. Bấy giờ dù là Fran Đế Quốc hay Bravia Vương quốc việc giữ bí mật quân sự vẫn chưa gọi là chặt chẽ, chính vì vậy nghe tin Fran Đế Quốc đã bắt đầu sản xuất đại trà hỏa khí, Lý Anh Tú lập tức phê duyệt bán súng đạn ra ngoài. Fran Đế Quốc cũng có một nền sản xuất phát triển, bọn hắn cũng có máy móc như Bravia, nhưng quân đội của bọn hắn cũng rất đông nên Đại Việt có thể đi trước chiếm lấy thị trường, lấy sức sản xuất mạnh mẽ của Đại Việt một khi chiếm được bước đầu của thị trường thì Fran Đế Quốc rất khó có thể lật kèo. Lý Anh Tú hỏi, đối với việc này ám bộ đưa ra phương án như thế nào? Ám bộ có cả một cơ quan phân tích vấn đề do Trần Thủ Độ chọn lựa, Lý Anh Tú thật không biết có bao nhiêu nhân tài được đưa vào cơ quan này. Trần Thủ Độ nói, bẩm bệ hạ, ám bộ đưa ra kiến nghị chúng ta phải phá hoại lần đảo chính này, hoặc ít nhất phải để cuộc đảo chính kéo dài làm suy giảm thực lực của Germanic. Quan hệ của Germanic và Đại Việt không cần phải bàn cãi, là đối thủ tiềm ẩn, hiện tại hai bên xem như không có xung đột còn có một bút giao dịch lên đến 1 triệu quan, thế nhưng về cơ bản mâu thuẫn hai bên đã kết rất khó điều giải. Cùng với chính sách của Đại Việt là đưa sự ảnh hưởng của mình ra Bắc Hải thì không thể tránh khỏi dẫm lên đầu của Germanic mà đi lên. Phương án của ám bộ rất tốt nhưng chưa đủ. Nghe bệ hạ nói, Trần Thủ Độ không khỏi giật mình, rõ ràng kế hoạch của ám bộ đề ra là phương án phù hợp với lợi ích của Đại Việt nhất đây. Lý Anh Tú nhìn Trần Thủ Độ sững sờ liền khẽ cười nói. Khanh biết rằng Đại Việt và Phiêu Đại Công hoàn thành một bút giao dịch súng đạn. Tương tự Vinhem Quốc Vương cũng đặt hàng với Fran Đế Quốc. Trần Thủ Độ gật đầu, những điều này là hắn vừa mới nói đây. Lý Anh Tú nói tiếp. Nhưng vũ khí của Fran cung cấp xa xa vẫn không bằng số lượng mà Đại Việt cung cấp cho Phiêu Đại Công, hơn nữa vua Vinhem vẫn không có yêu cầu được người huấn luyện. Như vậy rõ ràng Phiêu Đại Công chiếm lợi thế rất lớn, khả năng đảo chính thành công cũng sẽ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thủ Độ gật đầu, Phiêu Đại Công tuy không có mời sĩ quan Đại Việt huấn luyện nhưng bọn hắn có Bravia, vua Vinhem lại phải tự mày mò. Lý Anh Tú tiếp tục nói. Như vậy tại sao Đại Việt lại không thể cung cấp súng đạn và huấn luyện viên cho vua Vinhem đây? Trần Thủ Độ giật mình nói. Bẩm bệ hạ, nhưng nếu chúng ta lại cung cấp cho vua Vinhem ngược lại sẽ gây lên mâu thuẫn với Phiêu Đại Công, nếu Phiêu Đại Công không tiếp tục kế hoạch thì lợi ích của Đại Việt rất khó bảo đảm. Ngài biết vũ khí Đại Việt rất có tiêu chí đặc trưng, vừa nhìn liền sẽ nhận ra ngay. Trần Thủ Độ nói không sai, súng của Đại Việt có 2 loại, một là súng trường, một là súng hỏa mai, loại hỏa mai lại càng có một cái nòng lục giác vô cùng đặc thù mà không nơi nào có được. Huống chi hiện có khả năng sản xuất hỏa khí cũng chỉ có 3 nước, Đại Việt, Fran và Bravia, Bravia và Germanic là quan hệ đối đầu, Fran đế quốc mới vừa cất bước, chỉ có súng Đại Việt là khác biệt. Thế nhưng Lý Anh Tú lắc đầu nói, ai nói chúng ta sẽ bán súng hỏa mai của ta cho vua Vinhem. Thấy Trần Thủ Độ vẫn chưa hiểu, Lý Anh Tú liền nói tiếp. Ám bộ thu về hàng mẫu liền ném cho công bộ sao chép. Chúng ta sẽ sản xuất ra loại súng của Fran đế quốc đem đi chào hàng cho Germanic. Trần Thủ Độ trợn tròn mắt, như thế cũng được sao? Lý Anh Tú học tập chiêu này chính là từ Mẽo Quốc đây. Đơn cử AK-47 chính là do Hùng Quốc chế tạo, thế nhưng Mẽo Quốc lại đem đi đăng ký bản quyền, sau đó những năm sau đó Mẽo Quốc sản xuất ra AK-47 đem đi giao bán khắp thế giới, đặc biệt là các nhóm khủng bố, phiến quân do Mẽo hậu thuẫn, thế nhưng đối ngoại một mực vẫn tuyên bố Mẽo Quốc kiên quyết chống khủng bố đây. Cách chương.